Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1688, chương 1684 tự làm bậy không thể sống. Nhan bạch thanh âm vừa mới rơi xuống, tiến sĩ liền chi giác đến chính mình trên người một trận ấm áp. Đó là từ hắn mạch máu trung trào ra tới máu tươi, mang theo một cổ mùi tanh, tràn ngập toàn bộ trong nhà. Nằm ở một bên trợ lý há to miệng, bởi vì lưỡi cơ chặt đứt, cho nên căn bản không thể nói chuyện, chỉ có thể đủ ô ô ân ân phát ra âm thanh. Trong mắt là sợ hãi cùng sợ hãi, sụi lơ thân mình chỉ có thể đủ gian nan di động tới. Kết quả một cái không cẩn thận đụng phải nằm trên mặt đất thi thể. Những cái đó thiếu nữ thi thể mở to hai mắt, ở như vậy hoàn cảnh hạ giống như ác quỷ. Tác muốn tánh mạng ác quỷ, cái này làm cho trên mặt đất nam nhân, cũng chính là tiến sĩ trợ lý Tiểu Lưu nhớ tới nào đó hồi ức. Này đó thiếu nữ lúc sắp chết dập đầu xin tha, hắn còn lại là cười nói làm hắn thoải mái một chút liền trộm thả chạy bọn họ. Kết quả này đó xuẩn nữ nhân thật sự như vậy làm theo. Thiên chân cho rằng hắn thật sự sẽ phóng các nàng rời đi. Thật là không đầu óc, ngươi làm hại ta hào thảm a. Tới bồi chúng ta đi. Bỗng nhiên trước mặt thiếu nữ thi thể nói chuyện, nàng hư thối miệng động lên, giống như là đang nói những lời này, dữ tợn trợn to đôi mắt cơ hồ muốn tuôn ra tới, thoạt nhìn sợ hãi cực kỳ. Sau đó cái này Lưu trợ lý trực tiếp sợ tới mức đồng tử co rút lại, ô ô ách ách nói nửa ngày, trực tiếp hai chân vừa dẫm, một hơi không có hoãn lại đây, trực tiếp không khí. Hắn là bị hù chết, xì. Nhan bạch nhìn Lưu trợ lý bởi vì quá mức sợ hãi mà trợn to đôi mắt. Nàng khẽ cười một tiếng, buông lỏng tay ra nâng thi thể cầm tay. Theo sau tay đặt ở trên mặt đất thiếu nữ đôi mắt thượng. Đem thiếu nữ đôi mắt cấp khép lại, 114 ở một bên nhìn chỉ có thể cảm thán. Tự làm bậy không thể sống. Chính mình ký chủ đại đại chỉ là đứng ở thi thể mặt sau. Nói như vậy một câu, đối phương thế nhưng liền sinh sôi hù chết, thí nghiệm trên đài tiến sĩ còn ở dãy rùa. Nhan bạch từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn chăm chú vào tiến sĩ, nhìn tiến sĩ sắc mặt tái nhợt, đầy đầu là mồ hôi lạnh bộ dáng. Hắn nhìn khuôn mặt trắng nõn nhan bạch, bỗng nhiên ý thức được, chính mình khả năng đời này làm một kiện nhất sai lầm sự tình chính là đem đối phương trở thành thực nghiệm đối tượng. Hơn nữa còn mang ở bên người. Hắn tổng sợ hãi Mộ Phạn cùng Quý Bạch Mặc sẽ tìm tới. Lại trước nay không có nghĩ tới một chút, linh hồn của nàng vật chất L hoàn toàn dung hợp thức. Tỉnh lại đây sau sẽ là như thế nào? Nàng mới là nguy hiểm nhất tồn tại, các ngươi cũng bồi ta cùng Mặc Mặc làm như vậy nhiều chàng trò. Chơi, ta cũng cùng ngươi chơi một hồi trò chơi được không? Nơi này bộ vị gọi là gì? Đáp sai rồi có trừng phạt nga. Nhan bạch ngón tay tiến sĩ trên người, cười tủm tỉm mở miệng, không cần, không cần, ta sai rồi. Này hết thảy đều là quân vương bức ta làm. Trận này thực nghiệm tham dự người cũng không ngừng ta một người. Cái khác nghiên cứu tiến sĩ bọn họ đều ở thời đại này giấu kín. Người nếu là giết ta, liền tìm không đến bọn họ. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ hoàn toàn báo thù sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ? Tiến sĩ thanh âm đột nhiên im bặt, hắn cau mày, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa mới nhan bạch chỉ vào địa phương đã bị một chút mổ ra, thật đáng tiếc. Đã đến giờ, ngươi đáp sai rồi, nơi này kêu trái tim, nhớ kỹ. Nhan bạch chỉ vào chỗ đó mở miệng, tiến sĩ còn lại là không thể tin tưởng mở to hai mắt, 114. Còn lại là ở cẩn trọng phá dịch thực nghiệm trong nhà hệ thống. Những người này trốn tới thời đại này, nhất định cũng có từng người bảo tồn liên hệ phương thức. Không có khả năng hoàn toàn tách ra liên hệ, chỉ cần có một chút dấu vết để lại, nó đều có thể tìm được. Hết chương.